Tuyệt thế dược thần, chương 733, cùng đồ đệ của ta tỷ đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn đặt trước một khỏa lục truyền long hổ đan. Ta muốn đặt trước một khỏa linh tâm thánh vũ đan. Ta muốn đặt trước, vô lượng cảnh võ giả thấy nhiều như vậy siêu phẩm đan dược, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Siêu phẩm đan dược, đó là cái gì khái niệm? Đó là một loại bảo đảm. Bảo đảm viên đan dược này có thể đạt đến cực hạn dược hiệu. Tại siêu phẩm đan dược trước mặt, không có người có thể giữ ổn định ung dung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dược hương các lộn xộn một mảnh, liên tiếp cũng là muốn đặt trước lục giai đan dược vô lượng cảnh võ giả. Diệp Viễn cất cao giọng nói, mọi người đừng giành mua, bằng không hết thầy không chấp nhận. Có ý hướng đến bên kia đi xếp hàng ghi danh, nhóm đầu tiên chỉ nhận 100 tên khách hàng đặt trước, trong vòng 3 ngày mang theo linh dược cùng đan phương tới trước dược hương các. Nửa tháng sau, dược hương các sẽ thống nhất giao phó nhóm này đan dược, đến lúc đó sẽ đón thêm chịu nhóm người thứ hai đặt trước. Mọi người yên tâm, ta mới vừa nói thấp nhất là thượng phẩm đan dược, kỳ thật phần lớn cũng đều là cực phẩm, thậm chí có thể là siêu phẩm. Còn thượng phẩm, hẳn sẽ tương đối ít, nếu quả như thật chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, còn xin mọi người bỏ qua cho. Lời vừa nói ra. Những vô lượng cảnh đó võ giả từng cái tranh tiên khủng hậu qua một bên xếp hàng đi. Diệp Viễn lời nói càng làm cho bọn họ từng cái mừng như điên không dứt. Thượng phẩm tỷ lệ rất nhỏ, phần lớn đều là cực phẩm, thậm chí có thể là siêu phẩm. Cam kết như vậy, đủ để cho tất cả võ giả điên cuồng. Hạ Thư Mính nhìn thấy một màn này, gương mặt trong nháy mắt hắc thành đáy nồi. Diệp Viễn, người Gia Châu tuổi lớn như vậy. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn ngươi một chút kết thúc như thế nào. Nửa tháng sau không nộp ra đan dược, ta xem ngươi còn mặt mũi nào tại Cổ Phong Nhai đặt chân. Theo Hạ Thư Mính, Diệp Viễn hoàn toàn chính là làm việc quá khả năng. Tại chỗ những này đan tông cũng đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có ai dám xuống loại này cam kết. Một cây nhỏ nhỏ đan hoàng, dĩ nhiên ngông cuồng đến loại trình độ này. Cam kết như vậy. Nhất định chính là ở nơi này chút ít đan tông trên mặt đùng đùng đánh mặt a, phải biết, cực phẩm trở lên đan dược, trên căn bản đều là xem vận khí. Đặc biệt là siêu phẩm đan dược, sinh ra tỷ lệ đã đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là Diệp Viễn lại nói thượng phẩm tỷ lệ rất nhỏ, mà phần lớn đều là cực phẩm đan dược. Loại này cam kết, đem bọn họ những này đan tông đưa ở chỗ nào? Ha, dám hạ loại này cam kết. Xem ra dược hương các thật là có cao nhân tương trợ a, không biết Diệp chủ nhân có thể hay không đưa hắn mời đi ra, để đại gia hòa kiến thức một chút. Tô Khải Đức quả thực nhìn không được, lên tiếng nói. Diệp Viễn nói, đều nói rồi hắn hôm nay không có ở đây, người đây không phải là làm người khác khó chịu sao. Lại nói, có thể tùy tiện luyện chế cực phẩm đan dược luyện dược sư, như thế nào các ngươi những này rác rưởi gặp lại chỉ thấy. Đột nhiên. Diệp Viễn lời nói biến thành sắc bén vô cùng, trực tiếp đem nhóm người này đan tông nói thành rác rưởi. Ngươi, cuồng vọng, thật là quá cuồng vọng, một cái nho nhỏ đan hoàng, lại dám đối với đan tông nói năng lỗ mãng. Chúng ta những này đan tông là rác rưởi, vậy ngươi vậy là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ngươi tu luyện tới hôm nay, liền tối thiểu tôn ti cũng không hiểu sao? Tô Khải Đức lần thứ nhất không phản ứng kịp. Trực tiếp bị Diệp Viễn nghẹn đến quá sức. Luyện dược sư cấp bậc là cực kỳ xâm nghiêm, cấp thấp luyện dược sư thấy cao giai luyện dược sư, nắm đệ tử lễ cũng là vô cùng thường gặp. Bởi vì luyện dược sư hoàn toàn là một cái dựa vào tích lũy chức nghiệp, kinh nghiệm cùng kiến thức dự trữ, đều phải cần thời gian để hoàn thành. Luyện dược sư nghĩ muốn vượt cấp đánh bại đối thủ, tỷ võ người muốn khó khăn rất nhiều nữa. Cho nên dưới tình huống bình thường, cho dù là cùng một cái cảnh giới, sơ cấp, trung cấp, cao cấp giữa cũng là có cực lớn khoảng cách. Giống như Diệp Viễn như vậy nghịch thiên tồn tại, tuyệt đối là ít lại càng ít. Đương nhiên, nếu như một tên luyện dược sư có thể đã lại Diệp Viễn tầng thứ như vậy đan đế vi sư, khởi điểm của bọn họ tự nhiên so với cái này chút ít phổ thông luyện dược sư cao quá nhiều, mới có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Diệp Viễn ngạo mạn nói, ta chỉ tôn kính cường giả, thực lực của các ngươi quá yếu. Trong mắt ta căn bản là rác rưởi, tại sao phải tôn trọng các ngươi? Hơn nữa các ngươi rõ ràng đều là đến phá quán, còn phải cùng ta nói cái gì tôn ti, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hảo, hảo, hảo, Diệp Viễn lời nói triệt để chọc giận Tô Khải Đức, hắn một nói liên tục ba cái. Hảo, chữ, cắn răng nghiến lợi nói, một cái nhỏ nhỏ đan hoàng lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì, dám bảo chúng ta một đám đan tông cường giả rác rưởi. Nói mạnh miệng phải có nói mạnh miệng dũng khí, có dám hay không so một lần. Diệp Viễn khinh miệt nói, với các ngươi một đám rác rưởi so, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha ha ha, chém gió thì ai mà chả nói được. Ngươi nói như vậy, chính là chịu thiệt thòi. Tô Khải Đức cười to nói, chịu thiệt thòi, ngươi suy nghĩ nhiều, ý tứ của ta đó là, ngươi loại trình độ này, cũng chỉ phối cùng đồ đệ của ta tỉ đấu một chút. Mặc cho Đông, Như Yên, qua đây. Mặc cho Đông cùng Tiêu Như Yên nghe vậy sững sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này bị Diệp Viễn kêu đi ra, trực lăng lăng đi tới Diệp Viễn bên người. Nhìn thấy một màn này, Tô Khải Đức mặt đều tái rồi. Diệp Viễn lại không quản đến sắc mặt của hắn, đối với hai người phân phó nói. Hai người các ngươi, hào hào dạy dạy bọn họ, cái gì gọi là luyện dược sư. Hai cái này mặc dù theo Diệp Viễn thời gian rất lâu, biết Diệp Viễn thực lực thông thiên, đối phó những này đan tông nên không có vấn đề gì. Nhưng là muốn để chính bọn hắn đến, bọn họ lại là có chút chột dạ. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng không thể chịu thiệt thòi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Vâng, sư phụ, phốc suy, lần này, rất nhiều người đều không kềm được rồi, trực tiếp bật cười. Thiên Nhi không khỏi tức cười, cả người đều cười đến run rẩy hết cả người, đối với bên người đoàn lão nhỏ giọng nói. Cái này Diệp Viễn thật là quá tổn hại rồi, liền loại này tổn hại chiêu trò đều có thể nghĩ ra được. Chính hắn không được, để hai tên học trò trên, để hai cái đan vương đối với đan tông, coi như là thua, Tô Khải Đức sợ là cũng sẽ chọc cho một thân mùi khai a. Đoàn lão cũng là lắc đầu cười nói. Tiểu tử này đúng là tổn hại, bất quá lại vô cùng thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tô Khải Đức bị hung hăng đem một quân, nhưng là không tốt thu chàng. Tô Khải Đức giận đến ngực cùng Lạc Phong Tương một dạng hồi lâu mới thở ra hơi, giận dữ nói. Diệp Viễn tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng, ngươi để hai cái đan vương cảnh giới tiểu oa nhi cùng lão phu so. Đây là đang làm nhục lão phu. Hạ đan thánh, ta đề nghị khắp thành tất cả thương hành liên hợp lại, ngăn chặn dược hương các. Hạ thư minh cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ xuất như vậy tổn hại chiêu trò, lúc này giận đùng đùng sau khi lại là có chút sợ không thôi. Nếu như mới vừa rồi là hắn đang gây hấn với Diệp Viễn, lúc này sợ rằng phải lúng túng hơn đi. Hắn một đời thanh danh, thiếu chút nữa thì hủy ở tiểu tử này trong tay. Nghe Tô Khải Đức vừa nói như thế, Hạ Thư Minh lập tức ứng tiếng nói. Diệp Viễn, người quá không coi ai ra gì, thật không ngờ làm nhục tiền bối. Ta hôm nay, Hạ Thư Minh lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Viễn thô bạo cắt đứt. Hạ Đan Thánh, Diệp Viễn cũng không có mở ý đùa giỡn. Các ngươi không phải đến phá quán sao, hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này. Chúng ta liền tỉ thí ba trận, thế nào? Cách chương.